như một chi thần. Tác giả: Bất Chỉ Thị Khỏa Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86. 86 chương 86. Đại khái qua nửa phút, Sầm Sâm mới phát hiện phòng tắm phương hướng truyền đến thanh âm không lớn thích hợp. Hắn buông di động đến gần, nhưng không chờ hắn giơ tay, Quý Minh Thư liền sắc mặt trắng bệch mà đẩy ra môn. Bồn rửa tay tiếng nước ào ào, nàng một bàn tay còn chống đài biên, suy yếu đến phảng phất tùy thời đều có thể tại chỗ tử vong. Sầm Sâm tiến lên đem nàng ôm vào trong lòng, trầm giọng hỏi, không thoải mái sao, ta mang ngươi đi bệnh viện kiểm tra một chút. Quý Minh Thư thuận thế dựa tiến hắn trong lòng ngực. Tế tay không cánh tay tùng tùng mà hoàn ở hắn bên hông. Thanh âm ung ách, không cần, là cái kia sữa bò, hương vị quá vọt, buổi sáng uống lên thật là khó chịu. Sầm Sâm nhẹ nhàng vỗ về nàng mỏng gầy lưng. Trong đầu có cái ý niệm bỗng nhiên hiện lên, nhưng hắn hiểu biết không nhiều lắm, không thể xác định, cũng liền không có tùy tiện mở miệng. Tương so mà nói nữ nhân đối nôn mửa liền phải mẫn cảm rất nhiều. Đặc biệt Quý Minh Thư còn yên lặng lo âu thật dài một đoạn thời gian chính mình vì cái gì không có mang thai, cho nên ở ghê tởm buồn nôn trước tiên nàng liền nghĩ tới nôn nghén. Nhưng nàng biết nếu lúc này nói ra này một suy đoán nói, Sầm Sâm khẳng định sẽ bồi nàng đi bệnh viện kiểm tra. Hắn hôm nay muốn nói Nam Loan hạng mục tân đầu tư. Nếu là bởi vì chuyện này leo cây lại thất bại làm sao bây giờ? Hơn nữa nàng đối chính mình suy đoán thực không tin tưởng. Phải biết rằng lúc trước ăn uống điều độ té xỉu nàng còn tưởng rằng chính mình được bệnh bất trị đâu. Không chuẩn chính là dạ dày không khỏe gì đó. Chuyện bé xé ra to nháo ra ô long nhiều xấu hổ. Như vậy tưởng tượng, Quý Minh Thư lại cố ý hoa ở Sầm Sâm trong lòng ngực. Làm nũng oán giận nói, ngày mai bữa sáng ta không cần sữa bò, liền uống nước trái cây hoặc là cà phê. Thuần sữa bò cái kia hương vị thật sự đặc biệt nị. Ta thượng cao trung thời điểm có thư kéo cờ trước uống lên ly thuần sữa bò. Cũng là ghê tởm đến không được, kéo cờ còn không có kết thúc ta liền đi toilet phun ra, nàng đều nói đến này phân thượng. Sầm Sâm càng thêm khó mà nói ra bản thân suy đoán. Dường như không có việc gì bóc khóa này trang, nhìn theo Sầm Sâm ra cửa đi làm, Quý Minh Thư một viên trái tim nhỏ bang bang loạn nhảy. Nàng dựa ván cửa làm tạc tựa mà hướng tỉ muội trong đàn đã phát câu. Bọn tỉ muội, các ngươi khả năng muốn hỉ đương mẹ nuôi, Cốc Khai Dương cùng Tưởng Thuần còn không có tới kịp kinh ngạc. Nàng lại giải thích, đương nhiên cũng không nhất định, chính là ta sáng nay uống sữa bò cảm thấy nãi mùi tanh hảo trọng. Có điểm buồn nôn, sau đó nôn một lần, Cốc Khai Dương, ân, là bình thường sữa bò sao? Quý Minh Thư, bổn tổng tài phu nhân chẳng lẽ đã keo kiệt đến muốn uống biến chất sữa bò? Ngươi cho rằng bổn phu nhân là các ngươi tạp chí cái kia Chu Bái Bì lão bản. Cốc Khai Dương, ta không phải cái kia ý tứ. Cốc Khai Dương, nãi mùi tanh gì đó. Thật sự là thực dễ dàng làm người nghĩ nhiều ngươi biết đi. Quý Minh Thư gần nhất thuần khiết đến có điểm quá phận. Cốc Khai Dương ám chỉ đến này phần thượng nàng mới bừng tỉnh đại ngộ. Quý Minh Thư, ta không biết, thỉnh ngươi câm miệng. Quý Minh Thư, sắc thỉnh võng hữu, cử báo, Tưởng Thuần nguyên bản là một con đơn thuần vô hại ngây thơ vô tri tiểu thổ ngỗng. Nhưng tại đây trong đàn ngốc lâu rồi, thâm chịu nàng hai ô hóa, hiện giờ đối mặt loại này cấp bậc đối thoại từ lâu gợn sóng bất kinh. Thậm chí nàng còn bày ra chuyên nghiệp phụ khoa bác sĩ tư thế. Nghiêm túc dò hỏi nổi lên Quý Minh Thư sắp tới thân thể trạng huống còn có trên giường vận động tần. Thứ, Quý Minh Thư trả lời đến mơ mơ hồ hồ, cuối cùng còn ngượng ngùng nói, khả năng chỉ là dạ dày không khỏe cũng nói không chừng. Phụ khoa bác sĩ tiểu thổ ngỗng giải quyết dứt khoát, cái gì dạ dày không khỏe, người này tám phần chính là mang thai, chẳng lẽ ngươi cho rằng chính mình là trẻ con a, còn vô duyên vô cớ phun thượng nãi. Cốc Khai Dương, nàng khả năng cho rằng chính mình có thể manh phun nãi. Quý Minh Thư, Cốc Khai Dương Quý Minh Thư, Câm Miệng Cảnh Cáo X2. Ba người lệch khỏi quỹ đạo chủ đề đấu một lát miệng. Thực mau lại về tới nôn ngén này một chủ đề. Tưởng Thuần cùng Cốc Khai Dương đều cho rằng nàng là mang thai. Khuyên nàng đi bệnh viện làm kiểm tra. Nếu không nữa thì trước mua căn que thử thai thử xem cũng có thể. Quý Minh Thư cảm thấy đi bệnh viện vẫn là đến muốn sầm sâm bồi. Mua que thử thai thử xem này một phương án đảo còn được không? Nàng nghĩ nghĩ, lên lầu thay đổi bộ quần áo, lại mang lên kính râm, lén lút ra cửa, có lẽ là Quý Minh Thư rời nhà trốn đi cấp tài xế đại thúc lưu lại quá sâu nặng bóng ma. Thấy nàng mang kính râm, thần sắc lực hiện khẩn trương, tài xế đại thúc cũng không tự giác mà đi theo khẩn trương lên. Trên đường còn không dừng lời nói khách sáo hỏi nàng đi chỗ nào. Đi làm gì, Quý Minh Thư đương nhiên không có khả năng ăn ngay nói thật. Đáp đến nguyên lành có lệ, tài xế đại thúc càng thêm cảm thấy tổng tài phu nhân sợ là lại muốn làm yêu. Đem người đưa đạt thương trường, hắn mã bất đình đề cấp Chu Giai Hằng gọi điện thoại thông báo. Chu Giai Hằng nghe thế tin tức thoáng nhíu mày, bảo tiêu đâu, tài xế đáp. Bọn họ đi theo phu nhân tiến thương trường, cũng không biết cùng không cùng được, Chu Giai Hằng nghe được có bảo tiêu âm thầm bảo hộ. Vẫn là yên tâm không ít, đã biết, có tình huống như thế nào tùy thời hướng ta hội báo, hắn đang muốn bồi sầm sâm đi gặp Thành Tây. Chỉ ra vị kia thảo nhiều năm không tranh không đoạt nhân thiết. Lại bỗng nhiên đoạt quyền thay đàn đổi dây Chỉ Lễ Chỉ Nhị công tử. Chỉ Lễ không phải cái đơn giản nhân vật. Chu Giai Hằng sớm biết sầm sâm cùng người này có chút quan hệ cá nhân, nhưng không rõ lắm giao tình sâu cạn, cho nên lúc này cũng lưỡng lự, không biết có nên hay không cùng sầm sâm nhắc tới Quý Minh Thư chuyện này. Vạn nhất sầm sâm đáp sai thần kinh lại phải vì Quý Minh Thư lược hạ này bút nam loan hạng mục cách. Dù đầu tư, kia hắn Chu Giai Hằng nhưng chính là kinh kiến đệ nhất tội nhân. Nhưng vạn nhất Quý Minh Thư thật đang làm sự mà hắn không có kịp thời thông chi sầm sâm. Kia hắn ly cuốn gói chạy lấy người Nhật tử cũng không xa. Người suy nghĩ cái gì, sầm sâm đứng ở xa tiền. Liếc mắt phát ngốc phát đến quên cho hắn kéo cửa xe Chu Giai Hằng. Nga, không, không có gì, Chu Giai Hằng hoàn hồn. Vội tiến lên vì sầm sâm kéo ra cửa xe. Xe đi phía trước khai ra một đoạn. Hắn làm một lát tư tưởng đấu tranh, vẫn là không nhịn xuống hội báo nói, là cái dạng này sầm tổng, vừa mới phu nhân ra cửa, đi hối ra bách hóa trung tâm đi chẳng qua tài xế nói. Phu nhân có điểm không đúng, mang kính râm, giống như có chút khẩn trương, hắn sợ phu nhân lại giống lần trước vô thanh vô tức dọn đi tinh cảng quốc tế như vậy. Cho nên, Chu Giai Hằng đang cố gắng cân nhắc đem, lén lút cùng, rời nhà trốn đi, này hai từ nhi hình dung. Đến nguyện chuyển một chút, nhưng sầm sâm đầu cũng không nâng ngắt lời nói. Yên tâm, nàng sẽ không rời nhà trốn đi, Chu Giai Hằng. Ngoặc kép, hắn nhớ mang máng lần trước Quý Minh Thư rời nhà trốn đi khi. Bọn họ sầm đại tổng tài cũng là như vậy tự tin mà muốn đi siêu thị mua xương sườn về nhà nấu. Cơ mà ni sầm sâm dừng một chút, bỗng nhiên lại công đạo, ngươi liên hệ Triệu Dương, làm hắn an bài cái ổn thỏa dự kiềm, liền hai ngày này, đây là cái gì tình lình xảy ra tin tức lớn, Chu Giai Hằng hơi mạc, ngay sau đó lại ứng thanh là, Quý Minh Thư cũng không biết chính mình lén lút phu hồi mua que thử thai hành vi, đã mất tự nhiên đến tài xế đại thúc đều thần kinh căng chặt, nàng đi theo hướng dẫn lảo đảo lắc lư. Xuyên qua thương trường đến đối diện trên đường mới tìm được một nhà dược phòng. Kéo cao cổ áo che khuất hạ nửa khuôn mặt, muốn mấy chi que thử thai. Đang lúc nàng cho rằng đại công cáo thành có thể về nhà thí nghiệm thời điểm. Bỗng nhiên lại nhận được một cái lệnh nàng lừa cảm ngoài ý muốn điện thoại. Này điện thoại đến từ Sầm Dương. Tiểu thư, ta phải về nước Mỹ, hắn thanh âm cùng sơ sơ về nước khi giống nhau. Chẳng qua ôn nhuận trong sáng chung giống như hỗn loạn vài phần mỏi mệt. Quý Minh Thư ngẩn ra vài giây mới theo tiếng. Vì cái gì? Sầm Dương trầm mạc, Quý Minh Thư hậu chi hậu giác phát hiện chính mình vấn đề này giống như có chút dư thừa. vì thế lại hỏi, khi nào, hôm nay, ta hiện tại đang chuẩn bị xuất phát đi sân bay, hắn đại khái đang muốn lên xe. Quý Minh Thư nghe được ngắn ngủi dương hành lý vòng lăn cọ sát. Ngay sau đó lại nghe được phanh, mà một tiếng cốp xe quan hợp tiếng vang. Sầm Dương kéo ra cửa xe, ngồi vào ghế điều khiển. Ta lần này đi, đại khái sẽ không lại đã trở lại, ngắn ngủi trầm mặc qua đi. Hắn tiếp tục nói, tiểu thư, thực xin lỗi, ngươi khả năng không biết, nhưng ta trở về trong khoảng thời gian này. Thật là làm một ít đối với ngươi không tốt sự tình. Thật sự thực xin lỗi, Quý Minh Thư không phải ngốc tử. Tuy rằng Sầm Sâm gạt không nói cho nàng, nhưng lúc ấy xảy ra chuyện tiệt hồ. Phía trước phía sau thời gian điểm đâm cho như vậy sao? Nàng đáy lòng sớm cũng ẩn có dự cảm mà ni cũng không biết nói vì cái gì. Nàng đối Sầm Dương giống như rất khó phát lên căm hận cảm xúc. Thậm chí nghe được Sầm Dương nói sẽ không lại trở về thời điểm. Nàng đáy lòng còn có chút khổ sở. Những cái đó không có việc gì liền tìm Sầm Dương ca ca chơi đùa. Có việc liền tìm Sầm Dương ca ca hỗ trợ thơ ấu thời gian. Hình như là thật sự vĩnh vĩnh viễn viễn đi qua. Nàng đứng ở tiệm thuốc cửa. Trầm mặc sau một lúc lâu vẫn là nói câu. Ta đi sân bay đưa người đi, nghe nói Quý Minh Thư đi sân bay. Chu Dài Hằng chỉnh trái tim đều ở thình thịch nhảy lấy đà. Nề Hà Sầm Sâm đang cùng Trì Lễ Liêu cụ thể đầu tư nội dung. Hắn đánh gãy không phải, không đánh gãy cũng không phải. Dãy dụa khó khăn so phía trước tăng lớn gấp trăm lần. Đại khái dãy dụa 20 phút, Trì Lễ chú ý tới Chu Dài Hằng khẩn trương thấp thỏm. Rũ mắt lý nút tay áo, nói câu. Người trợ lý tự hồ có chuyện muốn nói, Sầm Sâm quay đầu lại. Chu Dài Hằng cũng quản không được như vậy nhiều. Trực tiếp cúi người, thấp giọng hướng hắn hội báo. Phu nhân đi sân bay, Sầm Sâm an tĩnh một lát. Không biết nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên cầm lấy di động cấp Quý Minh Thư gọi điện thoại. Nhưng điện thoại thứ này phát minh ra tới đại khái chính là làm người ở thời điểm mấu chốt thất liên. Quý Minh Thư đóng cơ. Trì Lễ thấy thế, lo chính mình hái được bút máy nắp bút, ở hợp đồng cuối cùng ký tên, lại ý bảo pháp vụ cái chỗ giáp lai chương, ký, không chậm trễ ngươi, Sầm Sâm cũng chưa khách sáo, ân thanh, liền làm Chu Dài Hằng thu hồi hợp đồng đứng dậy rời đi. Chu Dài Hằng động tác trước với ý thức sửa sang lại hảo hợp đồng. Hậu chi hậu giác phát hiện, chính mình giống như xem nhẹ này hai người ngầm giao tình. Không chờ đi ra hội sở, Sầm Sâm liền nhận được Sầm Dương đánh tới điện thoại. Sầm Dương còn không có mở miệng. Sầm Sâm liền hỏi, Minh Thư ở ngươi kia? Sầm Dương đốn vài giây. Là, Sầm Sâm, muốn làm gì? Sầm Dương, ngươi cảm thấy đâu, nàng người ở đâu? Sầm Sâm thanh âm thấp thấp. Có không dễ phát hiện khẩn trương cảm xúc. Sầm Dương trầm mặc. Vốn đang tưởng lại cố lộng huyền hư đâu thượng vài câu vòng. Nhưng thật sự không biết nên tiếp điểm cái gì. Đành phải hỏi lại, ngươi cảm thấy ta sẽ bắt cóc nàng sao? Này nháy mắt đến phiên Sầm Sâm trầm mặc, quan tâm sẽ bị loạn, Sầm Dương lược như vậy bốn chữ. Liền lập tức cắt đứt điện thoại, đứng ở một bên Quý Minh Thư đều nghe ngốc, bọn họ đây là ở đánh cái gì bí hiểm, tới sân bay trên đường. Quý Minh Thư hồi ức khi còn nhỏ sự tình, thương cảm một hồi lâu, thẳng đến đi vào sân bay nàng mới nhớ tới Sầm Sâm ăn cất cánh giấm tới đặc biệt tàn nhẫn. Liền nghĩ thông chi Sầm Sâm một tiếng, kết quả di động ở thời khắc mấu chốt không điện, nhìn thấy Sầm Dương sau, hai người hàn huyên vài câu, nàng trong lòng vẫn luôn nhớ muốn thông chi Sầm Sâm, liền hướng Sầm Dương đưa ra mượn di động gọi điện thoại. Sầm Dương hỏi lại nàng có phải hay không muốn đánh cấp Sầm Sâm. Nàng đúng sự thật hẳn là. Sau đó Sầm Dương liền nói hắn tới đánh. Hắn tới đánh liền hắn tới đánh đi. Kết quả đánh qua đi liền nói này. Não động muốn hay không lớn như vậy thế nhưng còn nhấc lên bắt khóc. Hơn nữa Sầm Sâm sao lại thế này. Hắn cũng không nghĩ nàng ở sân bay có thể xảy ra chuyện gì nhỉ. Có phải hay không choáng váng. này hai người mạch não giống như cùng nàng đều không ở một cái kênh. Sầm Dương cắt đứt điện thoại, còn đôi tay cắm túi rất là vui mừng mà bình luận. Tiểu thư, hắn xác thật thực quan tâm ngươi, Quý Minh Thư gật gật đầu. Trong lòng lại nghĩ ta lão công không quan tâm ta chẳng lẽ quan tâm ngươi sao? Sầm Dương phi cơ chuyến còn sớm, hơn nữa nghe trong điện thoại kia ý tứ Sầm Sâm tựa hồ còn muốn tới rồi sân bay. Quý Minh Thư liền cùng Sầm Dương nhiều hàn huyên một lát. Sầm Dương chính nói đến chính mình hồi nước Mỹ sau tính toán cấp Trần Bích Thanh cùng An Ninh làm. Di dân, Quý Minh Thư bỗng nhiên cảm giác chính mình tay bị người về sau kéo đem. Còn không có phản ứng lại đây. Một cái 75 độ chỗ dễ gặp được ái thức quán tính quay đầu lại. Nàng đã bị kéo vào một cái quen thuộc thả ấm áp ôm ấp. Sầm Dương lặng im, còn chưa nói xong nói cũng nuốt đi xuống. Chỉ an tĩnh nhìn trước mặt hai người. Bỗng nhiên cảm giác hôm qua đủ loại. Thoáng như mộng một hồi. Rất nhiều chuyện kỳ thật sớm đã trần ai lạc định, chỉ có hắn chấp nhất với không thuộc về hắn hết thảy. Không duyên cớ vòng rất nhiều đường vòng, còn hảo, hết thảy hơi muộn, nhưng còn kịp đi trở về nguyên điểm money. Hết chương.